Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53. Chương 53. Tô Ngôn chỉ là đứng ở cửa liền cảm giác được một cổ nồng đậm hỗn hơi thở. Nói như thế nào đâu? Chính là một loại không có bất luận cái gì chính diện năng lượng hơi thở. Cho dù trong phòng học truyền đến cười vui thanh đều mang theo một loại tự mình phóng túng. Tô Ngôn hơi hơi ninh khởi mày. Nói thật nàng tuy rằng không thích cái loại này khẩn trương đến lúc đó khắc lên chiến trường. Mỗi giây đều phải trái tim bạo liệt nguy cơ khẩn trương cảm. Nhưng là loại này tự mình trục xuất cảm giác cũng không thích. Trong phòng học đồng học đã tới hơn phân nửa. Lúc này Tô Ngôn đi vào đến tự nhiên khiến cho tuyệt toàn cục người chú ý. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đối tân đồng học là hiếu kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra tương lai mấy năm chung bọn họ này nhóm người đều là muốn ngẩng đầu. Không thấy cúi đầu thấy, liền tính không phải muốn giao hảo mỗi người, cũng tổng muốn mỗi cái cùng lớp đồng học đều có ấn tượng đi. Tô Ngôn nhấc chân tiến vào phòng học sau, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo phòng học tức khắc một trận an tĩnh. Tô Ngôn nhìn lướt qua trong phòng học chỗ ngồi, nhìn chúng mặt sau một cái dựa cửa sổ vị trí. Bất quá cái này trong phòng học người tuyệt đại bộ phận người đều ở phòng học phần sau bộ phận tụ. Tập, mặt sau cùng kia mấy bài cùng dựa cửa sổ dựa môn vị trí đã sớm bị chiếm ở. Vì thế cuối cùng Tô Ngôn đơn giản tuyển dựa tiền nhân thiếu vị trí. Bất quá ở đi ngang qua bục giảng thời điểm đôi mắt quét đến màu xanh lục trên mặt tường tràn ngập. Tên, bước chân hơi hơi một đốn. Xoay người cầm lấy hư hư thực thực phấn viết đồ vật hiện tại phía dưới điểm điểm. Quả nhiên nhìn đến bút tích sau mới giơ tay tìm cái trống không địa phương viết xuống tên của mình. Tô Ngôn nhớ rõ nàng tới bên này báo danh khi, mặt trên viết Diêm Ma Tô Ngôn, vì thế tên viết chính là Diêm Ma Tô Ngôn bốn chữ. Diêm Ma dòng họ này hảo kỳ quái, vẫn là nàng họ Diêm Ma Tô, vẫn là họ Diêm. Tại đây muội tử hào đúng giờ, một cổ nồng đậm nữ vương hơi thở chiều ta ập vào trước mặt. Lan, rõ ràng là chiều ta phát lại đây. Ngoạ tào, chân thật dài, hâm mộ ghen tị hận. Ngươi xem nàng đôi mắt màu xanh băng, trong mắt thật lớn, có phải hay không đeo Mỹ đồng? Chết khai, Mỹ đồng rất sớm liền đào thải hào đi, có phải hay không dùng Mỹ mắt thủy? Tân gia kia khoản cầu vòng bảy màu Mỹ mắt thủy các ngươi biết không? Chết quý, kia kêu quý, ngươi không thấy được cái kia tân gia cầu vòng bảy màu tóc đẹp thủy. Kia mới kêu quý, nhỏ nhất một lọ đều phải ta táng ra bại sàn, tóc nhất thời tô, tiền bao hòa táng trang. Treo cổ bi ai, ai, Tô Ngôn nghe phía dưới khe khẽ nói nhỏ, nằm liệt mặt giông giông có thần, bất quá còn có càng thêm giông. Bởi vì nàng còn không có đi đến chính mình xem trọng trên chỗ ngồi. Liền nghe được cửa có người kêu, tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, hôm nay cô làm bữa sáng, ta cấp tỷ tỷ mang theo một phần, tỷ tỷ đi thật sớm đi. Tô Ngôn nghe thấy là lô lị ái thanh âm xoay người. Cùng thời gian nghe được trong phòng học một trận hút không khí thanh. Chờ nàng nhìn đến ở cửa phủng hộp cơm lô lị ái thời điểm. Nàng chỉ còn lại có điểm điểm điểm money kia cầu vòng sắc tóc dài hấp dẫn chung quanh mọi người. Ánh mắt, kia lóe cầu vòng ánh sáng màu trạch hai tròng mắt nhu nhược động lòng người. Nàng là như vậy cao quý mỹ lệ, như vậy thuần khiết thiện lương, như vậy, Tô Ngôn giơ tay huy khai trong đầu loạn mã, khô cằn mà mở miệng, ái, tỉ tỉ, lô lì ái chớp chớp mắt, Tô Ngôn cảm thấy hai con mắt đều phải mù. Ngươi ra cửa có phải hay không đã quên uống thuốc? Ngoà kép chấm hỏi. Lô lì ái ngốc manh mờ mịt nhìn Tô Ngôn. Không có hiểu không quá này không ngại ngại nàng hưng phấn. Chỉ thấy nàng đi mau hai bước đem hộp cơm hướng Tô Ngôn trong tay một tác. Sau đó xoay một vòng tròn vòng. Mang theo trong phòng học một tảng lớn hâm mộ ánh mắt cùng kinh ngạc cảm thán hút không khí thanh. Vừa lòng cười nói. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Đây chính là tiểu thuyết nữ chủ tiêu xứng. Tỷ tỷ có cảm thấy hay không rất đẹp. Ta mua vài bình, đưa tỷ tỷ một lọ. Lô lì ái nói liền phải cúi đầu đào nàng váy đâu. Không cần, chính ngươi lưu trữ, Tô Ngôn hơi hơi lui ra phía sau một bước. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lô Ly Ái Xuyên qua trước tuổi tác hẳn là không lớn. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy hẳn là rất nhỏ mới đúng. Còn có tuy rằng đời trước nàng cũng ngấm ngầm giở trò dương sư trò chơi. Nhưng là nàng thế giới Mary Sue Văn đã không lưu hành đã nhiều năm. Tỷ tỷ không cần khách khí. Chúng ta ai với ai a? Lô Ly Ái đối Tô Ngôn cảm tình thực phức tạp. Bất quá tuyệt đại bộ phận vẫn là yêu thích cùng ỷ lại. Đều là nữ sinh tự nhiên nguyện ý chia sẻ chính mình thích đồ vật. Ngoặc kép, lấy đồ vật đối ta vô dụng, Tô Ngôn phỏng chừng chính mình nói không cần Lô Ly Ái còn sẽ ngạnh tác. Chỉ có thể như vậy lừa dối. Ai, Lô Ly Ái lúc này mới nhớ tới Diêm Ma tiểu tỷ tỷ không phải giống nhau cô nương. Nếu giả thiết cường hãn như vậy nước thuốc thật đúng là khả năng vô dụng. Vì thế chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ chia sẻ kế hoạch. Vậy được rồi, Lô Ly Ái có điểm dầu dĩ không vui. Thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về chính mình phòng học. Tô Ngôn thấy Lô Ly Ái lưu luyến không rời rời đi ép ban phòng. Học mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tìm được vừa rồi chính mình nhìn chúng hàng phía trước ngồi xuống. Sau đó không một lát liền phát hiện nguyên bản ly đến rất xa. Thích tụ tập học sinh đều hướng nàng bên này dịch. Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt xem qua đi liền có đồng học đánh bạo lại đây đến gần. Cái kia Diêm Ma đồng học ngươi hảo, ta kêu Khê Hà là một cái cao vóc dáng nữ sinh. Lớn lên rất xoái, cười rộ lên một cổ sang sảng chi khí. Tô Ngôn đối nàng ấn tượng đầu tiên không tồi. Gật gật đầu, ngươi hảo Khê Hà đồng học ta sinh ra ở Khê Hà Đào. Ta ba mẹ liền cho ta đặt tên Khê Hà, nói là bớt việc, Khê Hà vui tươi hớn hở mà nói. Tô Ngôn gật đầu xác thật rất bớt việc. Bất quá lại không tính toán giải thích tên của mình, Diêm Ma là phong thần danh, Tô Ngôn là hiện thế danh, cái này như thế nào giải thích mới hảo? Cái kia, vừa rồi cái kia là ngươi muội muội. Khê Hà thanh âm cũng không vang nhưng là ở nháy mắt an tĩnh trong phòng học phi thường rõ ràng. Ngoặc kép, xem như Tô Ngôn cũng không phải thực xác định nàng cùng ái cụ thể quan hệ. Bất quá nhân gia vẫn luôn tỉ tỉ kêu. Muốn nói một tiếng muội muội cũng không gì, lại nói vẫn là cái kia Tô Lệ Tô Vạn Tuế tuổi tác. Khê Hà thấy Tô Ngôn ánh mắt có chút quỷ dị nuốt nuốt nước miếng, cho rằng chính mình chọc chúng cái gì không thể nói sự tình. Bất quá vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm quan trên, liền nghe nàng mở miệng hỏi, "Ngươi muội muội hảo đáng yêu, nàng mấy ban, kêu gì tên?" Tô Ngôn khóe mắt nhìn quanh bốn phía các vãnh tai ngưng thần lắng nghe đồng học. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ đây là cái gọi là vai chính quang hoàn. Vương bá chi khí vừa ra, tứ hải bát hoang đều cúi đầu xưng thần. Hảo Tô, cùng Lô Ly Ái hiện tại hình tượng thật phù hợp. Ép ban, tên là Ái, Tô Ngôn không có dấu diếm cũng không có dấu diếm tất yếu. Năm nay tân sinh tổng cộng 7 cái ban. Chỉ cần có tâm không cần nửa ngày là có thể tìm được. Tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết Lô Ly Ái tên. Ép ban thiên tài a, kinh ngạc cảm thán thanh lại lần nữa vang lên. Diêm Ma Ái a, tên thật đáng yêu, Khê Hà tán thưởng nói. Tô Ngôn, tổng cảm thấy Diêm Ma Ái tên này rất quen tai. Nàng có phải hay không nơi nào nghe được quá? Ái không họ Diêm Ma, Tô Ngôn mới vừa buột miệng thốt ra liền nghe được cửa truyền đến Lô Ly Ái. Thanh âm, tỷ tỷ, ái họ Diêm Ma Nga. Tô Ngôn, xích ma, tỷ tỷ ta đã quên đem chiếc đũa cho ngươi. Lô Ly Ái cầm một cái thật dài túi tiền tử đưa tới. Tô Ngôn ngơ ngác mà tiếp nhận chiếc đũa sau mới mở miệng. Vì cái gì dùng nàng thân danh làm dòng họ? Nàng lại không phải nàng mẹ. Này không, tỷ tỷ là ái cái thứ nhất SSA sao? Lô Ly Ái có chút ngượng ngùng. Sau khi nói xong liền chạy mất. Tô Ngôn, cho nên ngươi nếu là cái thứ nhất trừu đến thanh hành đèn. Đã kêu thanh hành ái. Tì mộc ái, rượu nuốt ái, đại thiên ái, hoang xuyên ái. Tô Ngôn, tác giả có lời muốn nói. Giữa chưa hào, khắc đoan ngọ năm tiết vui sướng. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.